chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3854, chương 3764, âm dương chung. Bạch Long ngay tại cảm ngộ bàn cổ khai thiên, thình lình bị bàn cổ rít lên một tiếng bừng tỉnh, hắn tĩnh mắt nhìn đi, đã nhìn thấy hư không vô tận bên trong. Cái kia khổng lồ tử sắc đại yêu miệng phun kim lôi đánh chết bàn cổ. Cái này tử sắc đại yêu không phải ai, chính là ám diệu U Đô. Ngươi làm cái gì? Sao có thể tham dự bàn cổ khai thiên? Cái kia tử sắc đại yêu biến thành một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử bộ dáng, hừ lạnh nói, bổn tọa không xuất thủ vẫn là có người sẽ ra tay đánh giết hắn. Bạch Long nhất thời á khẩu không trả lời được. Lúc này bàn cổ thân thể đã biến ảo thành tân thế giới một bộ phận. Hắn nhìn một chút cái kia cao ngất Bất Chu Sơn, lắc đầu, biến mất ở trong hỗn độn. Hắt xì, tiểu tề Bạch Y đánh một nhảy mũi, nước mũi nhất thời thì xông tới. Vương Đại Đông, Hắc Tịch, người nào muốn lấy được? Cao cao tại thượng Diêm Quân thế mà cũng có làm sao ngốc manh một mặt. Vương Đại Đông, bản quân chỉ nhớ có chút hỗn loạn, lần này chỉ sợ cần ngươi giúp đỡ. Tiểu tề Bạch Y Bibo nói ra, mũi vào vực hướng Vương Đại Đông thật sợ đem hắn đông lạnh cảm mạo. Tiền bối mời nói, tiểu tề Bạch Y trong đôi mắt lóe qua một tia chấn kinh. Lập tức bắt lấy Vương Đại Đông cổ tay. Không kịp, chúng ta đến bên kia đang nói. Nói, hắn liền lôi kéo Vương Đại Đông đi vào cái kia màu trắng kén lớn bên trong. Vương Đại Đông trong lòng chấn kinh, không nghĩ tới cái này kén lớn lại là thông hướng địa ngục cửa vào. Chỉ là trong chốc lát, Vương Đại Đông trước mắt xuất hiện tối tăm quang mang, các loại rơi xuống đất, liền đã xuất hiện tại một cái đỏ sậm nói thế giới bên trong. Vương Đại Đông sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, một cỗ phi thường cường đại tà niệm đem hắn bọc lấy. Tiểu tề Bạch Y nhíu mày, đưa tay một đạo huyết quang rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Nhất thời, Vương Đại Đông sắc mặt tốt không ít, vừa mới cái kia chợt đến tà niệm kém chút chiếm lấy hắn thân thể, để hắn biến thành một bộ cái xác không hồn. Tiền bối, cái này địa ngục như thế nào cùng một trước không giống nhau? Vương Đại Đông cảm thụ lấy bốn phía, càng thêm cuồng bạo phụ diện năng lượng, vẻ mặt bỗng chốc tái xanh. Muốn không phải tề Bạch Y xuất thủ đến kịp thời, như vậy hắn hiện tại đã không có. Tiểu tề Bạch Y sắc mặt ngưng trọng, cái kia ra hỏa ra chút vấn đề. Vương Đại Đông kinh ngạc nhìn lấy hắn. Vậy ngươi? Tiểu tề Bạch Y không có giấu giếm, không sai, ta cùng hắn vốn là một thể, hắn ra chuyện, ta cũng có sự tình. Vương Đại Đông trên mặt nhất thời một mặt lo lắng, trong nội tâm luôn có một loại cảm giác bất an cảm giác. Quả không phải vậy, một cơn gió đen phất qua, bọn họ trước mắt thì nhiều đếm mãi không hết âm hồn. Những thứ này âm hồn không có thực thể. Đôi mắt xanh mơn mởn, mà lại từng cái thực lực không thấp, đều có nhập kiếp cường giả lực lượng. Vương Đại Đông mặt trong nháy mắt thì kéo xuống. Cái này mẹ nó hoan nghênh cũng không có dạng này hoan nghênh đi. Đông, Đông ca, hai ta vẫn là nghĩ biện pháp trốn đi. Địa ngục thật sự là quá kinh khủng. Vương Đại Đông không cam lòng truyền âm nói, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Nhưng chúng ta còn có đường lui sao? Hắc Tịch sau lưng Vương Đại Đông hiển hóa, tuyệt vọng nhìn lấy tối tăm trời xanh. Sau đó đồng tử đột nhiên co lại, hú lên quái dị, mặt trên còn có cái gì? Vương Đại Đông mắt trợn tròn, ngẩng đầu một miệng, nhất thời hít sâu một hơi. Đỉnh đầu lít nha lít nhít bay lên các loại phi cầm. Nhìn lấy bộ dáng là ăn chắc bọn họ, tiểu tề Bạch Y cau mày, khí dồn đan điền quát trở về. Nhất thời, một luồng sức mạnh kỳ lạ bám vào ở trên người hắn. Những quỷ quái kia nghe vậy, chậm rãi thối lui, nhưng lui về phía sau mấy trăm bước về sau, trong mắt bọn họ bỗng nhiên bắn ra hai đạo lục quang, lại tức thế hừng hực đem điên cuồng đánh tới. Tiểu Tề Bạch Y sắc mặt trắng bệch, hắn tại phương thiên địa này cũng là chúa tể, nói chuyện cũng là thiên đạo, không có người nào dám ngỗ nghịch hắn lời nói. Nhưng là bây giờ, tình cảnh này để hắn cảm giác được nguy cơ lần này cũng không có hắn muốn đơn giản như vậy. Giết đi qua, hắn khuôn mặt nhỏ run run, ánh mắt tràn ngập sát ý. Vương Đại Đông trong lòng run lên, không tự chủ được nhìn trước mắt đếm mãi không hết quỷ quái. Cái này mẹ nó muốn giết tới khi nào? Nhưng Tề Bạch Y đã xuất thủ. Hắn thân thể tuy nhiên thu nhỏ, nhưng là thực lực vẫn còn ở đó. Vừa ra tay, tràn ngập bọn họ trước mắt chỗ có quỷ quái thì bị miểu sát. Ta, Vương Đại Đông trợn mắt hốc mồm, dám toác ra đến liệt hỏa kiếm khí lóe vài cái thì biến mất đi xuống. Hắc Tịch thì hít vào lấy một luồng lương khí, tê. Diêm Quân chi uy, khủng bố như vậy, thì tại những quỷ quái kia bị toàn bộ xóa bỏ trong nháy mắt. Lập tức lại có vô số cường giả theo bốn phương tám hướng kích bắn ra. Rõ ràng là thập đại Diêm La cùng vô số quỷ tướng. Đồng thời, không trung huyết hồng tầng mây lan lộn, một người mặc hắc bào, tóc tai bù xù thanh niên yêu dị lộ ra thân hình tới. Tề Bạch Y, người rốt cục đến. Hắn vẫn là người trưởng thành bộ dáng, âm dương quái khí hỏi. Tại tiểu Tề Bạch Y trước mắt, có chút xấu thúc thúc một dạng. Tề Bạch, ngươi đến tột cùng làm cái gì? Tiểu Tề Bạch Y không sợ chút nào hỏi. Ta làm cái gì? Ha ha ha ha, ngươi thế mà hỏi ta làm cái gì? Tề Bạch bộ dáng có chút điên cuồng. Ngươi ta vốn là một thể, không biết là tên hỗn đản nào nhúng tay, để cho chúng ta một phân thành hai. Ta làm như vậy đơn giản không phải liền là để ngươi cùng ta dung hợp duy nhất. Lúc này, Vương Đại Đông thì vô cùng bất mãn. Cái này đủ nói vô ích. Làm gì ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Hắn cũng không phải là cái kia hỗn đản. Bạch Long, hắt gì? Tên hỗn đản nào mắng ta? Tiểu Tề Bạch Y nhíu lại cái mũi, không vui nói. Ta đã đem toàn bộ thế giới nhường cho ngươi. Ngươi còn muốn thế nào? Ta mẹ nó muốn toàn bộ thế giới làm gì? Lão tử mẹ nó muốn là ngươi. Ta, Vương Đại Đông nâng trán. Tin tức này lượng thật lớn a. Thập Đại Diêm La, cho bản quân bắt giữ bọn họ. Tề Bạch cả giận nói. Trong mắt phóng xuất ra khát máu quang mang. Thập Đại Diêm La nhìn về phía Tề Bạch Y, dường như biến một người đồng dạng xông lên. Thập Đại Diêm La mỗi cái đều là hợp đạo cường giả, vừa ra đời cũng là khí thế cầu vồng. Hoảng sợ Hắc Tịch nằm dạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Tề Bạch Y đưa tay, một đạo bạch quang đem Vương Đại Đông cùng Hắc Tịch bao khỏa. Thập Đại Diêm La công kích đột nhiên buông xuống, trong khoảnh khắc thì bao phủ Tề Bạch Y. Tề Bạch, ngươi thế mà dùng tà pháp khống chế Thập Đại Diêm La. Tại các loại trong công kích, Tề Bạch Y giận dữ hét. Thanh âm đã là một cái nam tử trưởng thành thanh âm. Tề Bạch đứng ở cuồn cuộn máu trên mây, điên cười như điên nói, không phải vậy đâu. Ngươi còn nghĩ đến để bọn hắn tưới nước không thành. Ngươi ta hợp làm một thể chính là thiên đạo đại thế chỗ xu thế, không có thể nghịch chuyển. Mơ tưởng. Tề Bạch Y hạnh hừ một tiếng, trong miệng thốt ra một miệng chuông lớn. Đông, một tiếng chuông vang, Thập Đại Diêm La cùng nhau bay rớt ra ngoài. Vô số quỷ tướng cùng quỷ quái tại tiếng chuông phía dưới hóa thành cho bụi. Tề Bạch tức giận, trong miệng cũng là phun ra một miệng hắc chuông. Hắn cùng Tề Bạch Y trắng chuông chính là bọn họ bạn thân bảo vật, là bọn họ một miệng âm dương nhị khí biến thành, uy năng vô cùng. Vốn là cái chuông này vốn là một miệng âm dương chung, nhưng không nghĩ tới một người hóa hai người. Cái này âm dương chung cũng chia hóa thành dương chuông thuần dương chuông cùng âm chuông quá âm chuông. T